Quyển 2, Xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 321, cứu mạng. Tôi đoạt vị hôn thê của nam chủ. 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, đây là chương được set pass. Câu hỏi pass chương 317, 319, 321. Tên của chị nhà ở thế giới 12. Lưu ý là tên thân phận nam của chị nhà. Viết thường, không dấu, không cách. Bao gồm 9 chữ cái. Gợi ý, bắt đầu bằng chữ T. Mọi người vui lòng ghé WordPress của mình để tiếp tục đọc truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.